tác giả, thực hiện, thư viện báo, mới bỏ qua, không tồi, mở miệng hỏi, ra ra, học, chính là, người nhiều, mang mũ, hưng phấn hỏi, hết chương.